Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1494, thân phận bạo lậu. Ngoại giới, khắp nơi rối bời, các tộc bàn tán sôi nổi, hãi hùng khiếp vía, thiếu niên ma vương hung uy hiển hách, tuy rằng quật khởi thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Thế nhưng hắn làm ra sự tình quá huy hoàng, đã là vang danh thiên hạ ngoan nhân, đã đem nó làm siêu cấp tội phạm truy nã đi đối xử. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, thiếu niên ma vương còn có giúp đỡ, thậm chí còn là hai đại hư tiên cường giả. Nhìn một cái, thiên trúc nhất mạch hùng bá tài nguyên bí cảnh, thời không lỗ sâu ba cái bóng người mơ hồ. Điều này nói rõ bọn họ ba vị đều có tiềm chất đi chiếu rọi thời không lỗ sâu. Thiên đình một mạch muốn quật khởi sao? Tam đại đỉnh tiêm hư tiên xuất thế, năng lượng này không dung lơ là. Kỳ thực, ta đến nay cũng nghĩ không rõ lắm, thiên trúc nhất mạch đến cùng là làm sao chọc thiếu niên ma vương? Vì sao thiếu niên ma vương muốn mọi cách nhằm vào bọn họ bộ tộc? Có chút người bắt đầu đồng tình thiên trúc nhất mạch, liên tiếp tào ngộ thiếu niên ma vương tập kích, hiện nay tài nguyên địa tổn thất nặng nề, cũng không thể giữ lại được thiếu niên ma vương. Đương nhiên những quần tộc này cũng không biết quá nhiều nội tình, suy đoán là thiếu niên ma vương lĩnh đầu, kỳ thực không biết là một cái tên là Hạ Côn Luân làm ra. Vẫn chưa tới thời gian một ngày, tin tức truyền tới thiên trúc nhất mạch. Thiên trúc nhất mạch một đám lão tổ phẫn nộ, đều muốn nổi lên giết người. Làm sao có khả năng? Trúc nguyên lực trực tiếp bại liệt trên đất, cả người mồ hôi lạnh ràn rụa. Đặc biệt là một đám trưởng lão phẫn nộ hỏa diễm, đều phải đem trúc nguyên lực sống sờ sờ cho ép chết. Ngươi làm ra chuyện tốt, lão tổ đều giận đến cả người nổi gân xanh, để trúc nguyên lực sợ hãi. Run giọng nói, Hạ Côn Luân, hắn làm sao có khả năng là gian tế, thậm chí còn cùng thiếu niên ma vương hỗn cùng nhau phá hoại thủy tổ tạo hóa địa. Ta không tin, Hạ Côn Luân rất khả năng bị chém xuống, khẳng định có người đang mạo danh Hạ Côn Luân. Đừng nói là hắn trúc nguyên lực không tin, trong gia tộc một ít trưởng lão đều không thể tin được. Dồn dập cảm thấy trúc nguyên lực suy đoán chính là chính xác, Hạ Côn Luân hẳn là ở chiến trường vạn tộc bị chém xuống. Có người giả mạo hắn, bất quá có người, đột nhiên hoảng sợ nói, nếu như nói Hạ Côn Luân vẫn luôn là gian tế, thậm chí còn là một vị kỳ môn tông sư, như vậy thất sắc nguyên tiên thủ, thậm chí trúc cao ca bọn họ, lời nói tới chỗ này, trúc nguyên lực kinh hoàng. Kém chút dọa đái, nếu như chuỗi này đại sự, đều là Hạ Côn Luân làm ra, chuyện này quả thật chính là, phát điên a, cha, cha cho ta, tộc này tổ địa đều bạo loạn, gia tộc xuất hiện trọng đại gian tế, thậm chí còn là ngoại môn kể đến hàng đầu cường giả. Ở thiên trúc nhất mạch tu luyện 1-2 năm, hơn nữa tiếp xúc quần tộc đứng đầu nhất động phủ. Chuyện này quá to lớn rồi. Rất nhanh, toàn bộ tổ địa bạo phát chấn động mạnh. Đến đây tra xét mấy vị lão tổ đều nổi giận, kém chút phun ra một khẩu lão máu đi ra. Bọn họ tức đến run rẩy, sắc mặt tái xanh, thần long động thiên triệt để phế bỏ. Năm tháng dài đằng đẵng tích góp tinh khí hao tổn không còn một mống. Thậm chí phụ cận hơn 100 đỉnh thiên động phủ hao tổn cũng cực kỳ nghiêm trọng. A, có người không chịu nổi, phát ra gào thét thảm thiết. Hạ Côn Luân, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Hơn 100 đỉnh tiêm động thiên A. Tinh hoa vật chất cơ hồ bị trộm lấy không còn một mống. Loại này tuyệt hậu thủ đoạn để lão tổ trong đầu đều đang chảy máu. Chuyện này quả thật chính là một cái bằng trời tai họa A. Nhưng làm mãi cho đến hiện tại, bọn họ mới biết, quá sỉ nhục, một đám lão tổ đều không chịu được, tỏa ra khủng bố sát niệm. bọn họ bộ tộc này theo lập tộc tới nay, lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy? Huống chi chuyện này quá mất mặt, một khi truyền đi, sẽ luôn làm trò hề. Hạ Côn Luân, ngươi đến cùng là ai vậy? Thiên Trúc nhất mạch rộng lớn tổ địa đều đang run rẩy, đều có lạnh lẽo sát niệm tiết ra ngoài, quét ngang mênh mông Thiên Trúc Châu, gây nên sóng lớn, nhiều như vậy đỉnh tiêm động thiên cơ hồ bị hủy diệt. Hạ Côn Luân khẳng định đã sớm lẫn vào Thiên Trúc nhất mạch. Lá gan của hắn đến cùng lớn bao nhiêu? Lẽ nào thất sắc nguyên tiên thủ cũng là hắn hạ thủ? Khẳng định là ở cửu đỉnh buổi đấu giá rời đi thời gian, Hạ Côn Luân bị thiếu niên ma vương bên người cường giả giết chết rồi. Trúc Nguyên Lực còn đang trốn tránh trách nhiệm, rốt cuộc Hạ Côn Luân là hắn chiêu vào quần tộc, phát sinh bất cứ chuyện gì hắn đều muốn gánh trách nhiệm. Gào, nhưng mà, một tiếng rung trời động địa tiếng gào nổ tung, ầm ầm lập tức cuốn lên mà đến, trực tiếp đánh chết Trúc Nguyên Lực. Trúc Lập Huy phát điên, hống một tiếng tinh không run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, hắn đứng ở Tô Viêm ngày xưa động phủ ở trong, lấy bí bảo suy tính ra nơi này đã từng phát sinh một chuyện. Tuy rằng hình ảnh mơ hồ, còn là nhìn ra, Trúc Cao Ca là bị Hạ Côn Luân trấn áp. Thực sự là lẽ nào có lý đó, một đám trưởng lão tức đến đều muốn ngất, từ vừa mới bắt đầu. Hạ Côn Luân liền mưu đồ quá lớn, thất sắc nguyên tiên quả bị trộm đi, tuyệt đối cũng là hắn hạ thủ, Trúc Cao Ca bất quá là cõng nồi đen mà thôi. Tất cả sự tình cháy nhà ra mặt chuột, tộc này cả tộc bất an, tỏa rãnh liệt lửa giận, để to lớn Thiên Trúc Châu đều rung run lên, vô cùng nhục nhã a, để Thiên Trúc nhất mạch còn có mặt mũi gì? Được xưng tiên môn đạo thống, Hạ Côn Luân ngươi đến cùng là ai? Trúc Lập Huy khuôn mặt thê thảm, cả giận nói, hắn đến cùng là làm sao phá hoại thủy tổ tạo hóa mở ra? Hắn đến cùng là làm sao đánh cắp thất sắc nguyên tiên quả? Những chuyện khác đều có thể giải thích đi ra, có thể hai chuyện này, giải thích như thế nào? Hạ Côn Luân đưa vào thủy tổ tạo hóa địa một vị nữ tử. Tạo hóa địa liền đóng rồi. Có trưởng lão vội vã mở miệng, đem Trúc Nguyệt dáng vẻ cũng dấu vết ở giữa hư không. Trúc Lập Huy nhìn thấy tấm này nhân ảnh, hắn một hơi suýt nữa không thể nhấc lên đến, phát ra gần như điên cuồng tiếng cười. Hắn rõ ràng, hết thảy đều rõ ràng, là Trúc Nguyệt như vậy trợ giúp Hạ Côn Luân mưu tính hái thất sắc nguyên tiên quả. Tất nhiên là thủy tổ đệ tử. Hạ Côn Luân tuyệt đối là huyền hoàng vũ trụ đi ra cường giả. Hiện tại hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng. Nếu không thiếu niên ma vương làm sao có khả năng cùng Hạ Côn Luân hỗn cùng nhau. Báo ứng. Ha ha ha. Báo ứng a. Trúc Lập Huy giống như điên mất. Ánh mắt đỏ như máu. Phát ra bi phẫn tiếng gào. Hắn duy nhất thân tử bị Tô Viêm giết chết, đây chính là báo ứng, chính là nhân quả. Có thể có câu nói, có nhân tất có quả. Hắn nếm trải quả đắng, nhưng là quay đầu lại cái gì đều không có được. Này có thể đúng là vô cùng nhục nhã. Cái gì? Cô gái kia là huyền hoàng vũ trụ tộc nhân, là thủy tổ đệ tử bồi dưỡng đệ tử thân truyền, cả tộc náo động ồ lên một mảnh, việc này một khi truyền đi, ảnh hưởng quá ác liệt, chỉ bằng vào cự trúc là thủy tổ đệ tử thân truyền. Đầy đủ bạo phát kinh người bão táp, báo ứng, Trúc Lập Huy, còn có các ngươi, đây chính là báo ứng. Bỗng nhiên, từng trận trầm thấp mà lại thanh âm khàn khàn nổ vang. Ở Thiên Trúc nhất mạch thiên lao ở trong, có chút điên cuồng tiếng cười nổ vang. Ha ha, báo ứng a, Trúc Diệu còn sống sót. Ha ha ha, đây chính là báo ứng. Xem dáng dấp của các ngươi, thật là đáng buồn. Năm đó Trúc Diệu phụng mệnh tọa trấn huyền hoàng vũ trụ. Hơn trăm năm gian khổ, không có câu oán hận nào, thậm chí đều từ bỏ Đại La Đường. Kết quả đổi lại, chính là máu tanh đồ diệt. Ha ha ha ha, báo ứng a, ha ha ha, bầu không khí âm u thiên lao ở trong. Giam giữ trên trăm vị đã từng uy hiếp một phương cường giả. Khoác trầm trọng gông xiềng, mang theo còng chân, phát ra điên cuồng tiếng cười. Thế nhưng trong ánh mắt của bọn họ nhiệt lệ tràn mi. Có người phát ra điên loạn tiếng gào. Chờ xem, thủy tổ sẽ trở về. Các ngươi bang này vọng tưởng sáng lập thiên tộc huy hoàng người. Sửa bộ tộc ta tộc số người. Sẽ không có một vị có kết quả tốt. Khạc, khạc, Trúc Lập Huy tức đến phun máu. Cả người run rẩy, chỉ vào thiên lao chi địa. Thê thảm nói, giết, giết, giết bọn họ cho ta. Giết, âm âm. Một luồng khổng lồ uy thế bỗng nhiên giáng thế, để tất cả mọi người đang run rẩy. Trúc Lập Huy cũng không bài trừ. Đây là trong tổ đình vô thượng tồn tại giáng thế, chấn áp hắc ám thiên lao. Trúc Thiên, người cũng chết không yên lành, tương lai cũng không có kết quả tốt. Từng trận khàn giọng rít gào, dần dần bị áp chế lại. Hắc ám thiên lao bị triệt để vĩnh phong. Quần tộc lão tổ đều đại khí không dám thở. Rất rõ ràng lai lịch của những người này. Đều là ngày xưa gia tộc nguyên lão. Sở dĩ không diệt trừ bọn họ. Là hy vọng bọn họ có thể hồi tâm chuyển ý. Có thể vì quần tộc hiệu lực. Rốt cuộc thiên lao bên trong trấn áp cường giả. Có một ít đại la chân tiên. Căn bản không nỡ lòng bỏ đồ diệt. Chí tôn lão tổ. Trúc Lập Huy bọn họ quỳ sấp trên mặt đất, đối với phía trước đông nghịt cái bóng dập đầu. Hơi thở của hắn quá kinh người, chỉnh mảnh thời không đều gập với bóng người của hắn bên dưới. Hết thảy đều bị trấn áp, tiên đạo đều không còn tồn tại nữa. Đây là chí tôn lĩnh vực. Trúc Thiên là thủy tổ đệ tử xuất sắc nhất một trong. Đã cực nhỏ xuất quan. Hiện tại chuyện này đã làm tức giận hắn. Trúc Diệu, thủy tổ môn hạ không ra hồn nhất đệ tử. Dên, hắn hừ lạnh, cũng không để ý. Hắn để ý nhất chính là Thiên Trúc Căn Kinh. Nguyên bản Trúc Thiên muốn giữ lấy Thiên Trúc Căn Kinh. Đáng tiếc thất bại rồi. Bởi vậy đem vật này, trồng ở hắn một cái xuất sắc đời sau trong cơ thể. Hy vọng có thể ở trong cơ thể hắn bồi dưỡng được đến. Nhưng là thủy tổ tạo hóa địa, phát sinh như vậy biến cố, để Trúc Thiên há có thể không phiền. Lão tổ, sự tình còn không phải đặc biệt gay gâu. Có trưởng lão run giọng nói, Trúc Dương Hoa, khóa chặt Hạ Côn Luân bọn họ ba vị tung tích. Bộ tộc ta đã sai đại quân trước đi vây quét. Ba người bọn hắn mặc dù là có ba đầu sáu tay, cũng không sống hơn ngày mai. Trong bóng tối chiêm giữ bóng dáng, chậm rãi mơ hồ, thế nhưng hoàn toàn biến mất thời khắc. Một mảnh cổ xưa lá cây rơi xuống, xem ra phổ thông lá cây, làm rơi vào trước mặt bọn họ thời khắc. Liền giống như lớn lao thiên vực thế giới rơi xuống, khí tức khủng bố tuyệt luân. Đem vật ấy mang tới, mở ra nó chết đi tạo hóa không gian. Thanh âm lạnh lùng nổ vang. Để Trúc Lập Huy bọn họ chấn động, đây là thủy tổ chi vật, hoặc là thủy tổ bản thể rơi xuống một chiếc lá. Đây chính là cả thế gian khó cầu bảo vật. Thiếu niên ma vương, còn có Hạ Côn Luân, ta xem các ngươi có thể sống bao lâu, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đến tột cùng là ai. Trúc Lập Huy trong lòng tất cả đều là báo thù lửa giận. Duy nhất thân tử bị giết đi. Cừu hận này quá to lớn, thậm chí hắn không nghĩ tới chính là Trúc Nguyệt còn sống sót. Chuyện này đối với hắn lực xung kích quá to lớn rồi. Như vậy Hạ Côn Luân, tuyệt đối là huyền hoàng vũ trụ cường giả. Sẽ là ai? Hắn loáng thoáng nghĩ đến một người, một cái chôn thây với trong bóng tối ngoan nhân. Liền tiên thái nhiên hóa thân đều giết chết Tô Viêm. Hạ Côn Luân này sẽ là Tô Viêm sao? Bằng không ai nguyện ý vì Trúc Nguyệt như vậy liều mạng. không quản ngươi là người là quỷ, nói chung ngươi không sống nổi quá lâu. Trúc Lập Huy trong lòng sát niệm chập trùng, chiến trường vạn tộc, Tô Viêm dưỡng thương chi địa. Nhanh một ngày trôi qua, hắn hao tổn năng lượng khôi phục hơn nửa. Sáng sớm ngày mai, gần như là có thể rồi. Một gốc tiếp một gốc bảo dược, không ngừng bị Tô Viêm luyện hóa đi. Vì mau chóng khôi phục lại đỉnh phong, hắn hoàn toàn không để ý những thiên tài địa bảo này. Không ngừng hấp thu luyện hóa, khoảng cách hắn 10 vạn dặm có hơn khu vực, cũng không yên tĩnh. Thiên Trúc nhất mạch, một vị tiếp một vị chân tiên đến, tổng cộng thập đại chân tiên giáng lâm. Bọn họ nhanh chóng hướng về Tô Viêm ngủ đông chỗ cần đến chạy đi. Tốc độ cực kỳ nhanh, từng người cũng chấp trưởng đại sát khí, lo trước khỏi họa, trong lúc giật mình, lạnh lẽo đến mức tận cùng sát niệm, lan đến mà đến, quả thực đóng băng chu vi 10 vạn dặm. Đây chính là thập đại chân tiên, tuy rằng có 8 vị tu hành ở nhất trọng thiên cảnh giới. Có thể ở nói thế nào cũng là thập đại chân tiên lĩnh vực cường giả dáng thế. Kinh sợ lòng người, hiện nay, các đại tiên môn đạo thống đều đang điên cuồng bồi dưỡng chân tiên cường giả, vì bọn họ quần tộc tuổi trẻ vương giả hộ giá hộ tống. Tương tự cũng là vì tấn công chiến trường vạn tộc càng nhiều tạo hóa địa. Chiến dịch này, Thiên Trúc nhất mạch vì tập nã Tô Viêm bọn họ, trực tiếp giết ra thập đại chân tiên, chấp trưởng đại sát khí. Có người đang áp sát, thật nhanh, ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện Tô Viêm. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, ta bất cẩn rồi, hắn theo bản năng tâm kinh, khai thiên bút dành cho chính mình quá nhiều cảm giác an toàn. Có thể một mực loại an toàn này cảm, để Tô Viêm đánh mất vẫn có nhạy cảm khứu giác. Thời khắc này hắn rõ ràng, cái gì đều là hư, tùy ý ngươi chí bảo vạn ngàn, không có thực lực mạnh mẽ, chung quy muốn mặt đối với sinh tử uy hiếp. Tô Viêm rất nhanh đoán được là Thiên Trúc căn duyên cớ. Bằng không những bảo vật khác cũng sẽ không che đậy cảm nhận của chính mình. Tô Viêm sắc mặt có chút lạnh, muốn rời khỏi kiên quyết không thể rồi. Hắn lấy thiên độn chi nhãn thấy rõ đến, chu vi 1 triệu dặm, có mấy vạn đại quân hoành liệt. Đây là thiên la địa võng, có chạy đằng trời a. Đại nguy cơ kéo tới. Tô Viêm càng ngày càng bình tĩnh, đang suy tư đường sống. Tuy rằng Tô Viêm khí hóa tam thanh trạng thái, nhưng đồng thời gian thảo phạt mấy vị chân tiên cường giả. Thế nhưng chiến dịch này đến thập đại chân tiên, đội hình kinh người, đã uy hiếp đến Tô Viêm sinh mệnh. Tiểu tử này ngược lại có thể chịu đựng được khí, hiện tại còn không chảy. Hắn là kỳ môn tông sư, biết đây là tử quan, chạy cũng vô dụng, nơi này chỉ có hắn một người. Tiên tộc đến không ít cường giả, đều bị chúng ta ngăn ở bên ngoài. Tiên tộc nhưng là mở ra 10 vạn cân tiên đạo thạch giá cả, muốn mua thiếu niên ma vương đầu, nếu như là sống sót, thậm chí đồng ý trả giá 200.000 cân tiên đạo thạch. Thập đại chân tiên, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn phát hiện nơi này chỉ có Hạ Côn Luân một người mà thôi. Thiếu niên ma vương cùng bất diệt thể đều không rồi. Những người này ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Viêm, như là ở xem một kẻ đã chết, một vị thương thế chưa từng khỏi hẳn hư tiên. Chống đối thập đại chân tiên, hoàn toàn là mơ háo. Hạ Côn Luân, chết đến nơi rồi, có lời gì cứ nói đi. Một vị áo lam chân tiên đi tới. Trúc Ấn Lập ánh mắt lạnh như băng nhìn Tô Viêm, lạnh lẽo nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta hy vọng ngươi nói rõ ràng, bằng không ta bảo đảm, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi lớn, còn đang dưỡng thương, không ngừng luyện hóa trong cơ thể bất hủ bảo dược, khôi phục nhân thể năng lượng hao tổn. Tô Viêm cũng run lên ống tay áo, đem mê man con thú nhỏ trắng như tuyết xách đi ra, ngăn trở bọn họ, khiến ngươi uống ừng ực thập đại bát. Tô Viêm bình tĩnh lời nói, để thập đại chân tiên hoài nghi nhân sinh, một cái con chuột con, ngăn trở bọn họ, cái này Hạ Côn Luân, là một người điên sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.